Thần đạo Đan Tôn, chương 2723, con dẹp, góc truyện audio.com, 5 người phân công nhau mà đi, 4 người Lăng Hàn đi một trận, quả nhiên, trước mặt lại có lối rẽ. Ghét nhất là mê cung, chơi không vui. Hổ Nữu bĩu môi, có vẻ cực kỳ không vui. Lăng Hàn vừa định nói chuyện, nhưng lập tức đưa tay vẫy một cái. Có động tĩnh, bà nữ đều làm ra chuẩn bị nghênh chiến, mà tiểu khủng cũng nghe răng, thái lộ hung ác. Đùng, đùng, đùng, phía trước quả nhiên có thanh âm rất nhỏ truyền đến, chỉ một lúc sau, bọn họ liền nhìn thấy một vật cỡ châu nước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mới nhìn, Lăng Hàn còn nghĩ mình lại đi tới dị vực quái vật khổng lồ này cực kỳ giống sâu, cả người che một tầng giáp xác mà bốn phía giáp xác che kín lông tơ, phía dưới mọc đầy cái chân nhỏ nhỏ. Đúng, là mọc đầy, không giống như rết trăm chân, mà như cỏ dại tranh nhau chen lấn mà từ trên người mọc ra, lít nha lít nhít nhìn sẽ làm người cảm thấy buồn nôn. Đây là sâu gì cũng quá xấu đi. Lăng Hàn không có phát hiện con sâu này có mắt cũng đúng, nếu như thường ngày sinh hoạt ở nơi như thế này, vậy con mắt có ích lợi gì đây? Tuy tiểu khủng không có lông, nhưng da rẻ giống như khôi giáp căng ra đến mức chăm chú cho thấy trạng thái sốt sắng cực độ. Con sâu này hẳn rất bất phàm, bằng không không thể để tiểu khủng có phản ứng như thế. Lăng Hàn giật động thần thức muốn giao lưu với con sâu này một hồi, cho dù ngôn ngữ không thông cũng không ảnh hưởng thần thức giao lưu. Thế nhưng, khi thần thức của hắn đụng qua, chỉ cảm thấy con sâu này truyền tới tất cả đều là hỗn loạn cùng mơ hồ, căn bản không thể giao lưu. Ngang, sâu phát ra công kích nó há miệng, một làn sóng trùng kích lập tức rung động mà tới. Bốn người Lăng Hàn nhất thời có loại đau nhức khó chịu màng tai thật giống như bị xé rách. Đốt, Lăng Hàn lớn tiếng quát quy tắc đánh ra, hóa thành từng lưỡi dao sắc vạch về phía sóng trùng kích soạt soạt soạt mấy lần mà thôi, liền cắt vụn sóng trùng kích. Sâu lại há mồm, ngang, tiếng gầm đáng sợ lại cuốn qua, hóa thành từng lưỡi dao sắc vót về phía bốn người Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc thứ này lại còn biết ăn trộm, hắn hóa âm thanh thành binh khí con dẹp này liền lập tức học theo răm rắp. Nữ hoàng đẩy Hổ Nữu một cái, tiến lên, nàng ngược lại không phải khiếp chiến, mà là con sâu này quá ghê tởm, không hợp thân phận cao quý của nàng. Hổ Nữu tức giận đến kêu to oa oa, Nữu mới không lên, nàng ngược lại đẩy nữ hoàng. Nhù yêu nữ chỉ có phần im lặng, cái này y hệt hai vị nương nương trong hậu cung của Lăng Hàn, đều là ngươi tranh ta đấu, làm sao cũng dừng không được. Lăng Hàn cũng lắc đầu thân hình đập ra, giết tới con sâu. Oành oành oành, hắn vung quyền liền oanh, một quyền so với một quyền lực lớn, đập đến con sâu này chỉ có liên tục bại lui. Chúng liền 17 quyền, sâu không lui nữa, như là tựa như choáng váng, nhưng chỉ một lúc sau, đùng, nó từ nội bộ vỡ tan, nhất thời có chất lỏng màu xanh lục tung tóe vẩy đến đầy đất. Thật hôi, bốn người đồng thời che mũi, con sâu này nhất định là từ trong hố phân bò ra, huyết dịch tràn ngập thanh tưởi. Bọn họ căn bản không muốn lại đi nghiên cứu thi thể của con sâu này, vội vã gia tăng bước chân, nhanh chóng thông qua. Nhưng khi bọn họ đi qua một lúc tiếng bước chân sắt sắt sắt lại nổi lên, chỉ thấy từ phía sau leo qua chỉ ít ba con sâu, lập tức ăn lấy thi thể cùng huyết dịch trên đất một lát sau, lại có bốn con sâu chảy. Góc truyện audio.com, tới, triển khai cướp ăn. Bốn người Lăng Hàn đương nhiên không biết những cái này, bọn họ đi nhanh một lúc cho đến khi người không thấy mùi thối kia, lúc này mới như chút được gánh nặng, trong mũi lần thứ hai truyền đến hương quả. Tiên quả này đến cùng cách chúng ta bao xa? Bốn người đều kỳ quái, nghe độ nồng nặc tin tưởng tiên quả này phải ở không xa, nhưng vì cái gì vẫn không có gặp phải. Đúng lúc này, tiếng bước chân lại vang lên. Lại tới nữa rồi, Lăng Hàn nói, quả nhiên, chỉ hai ba tức phía trước đồng thời xuất hiện hai con sâu, lớn như châu hoang. Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp xông lên, oành oành oành, tương tự mười mấy quyền giải quyết vấn đề. Lúc này hắn học ngoan, oanh chết một cái liền lập tức thu trùng thi vào trong không gian thần khí, miễn cho gieo vạ mũi của bọn họ. Nhưng mà, đồ vật trong cơ thể con sâu này thực sự là quá thối, coi như chỉ có tí tẹo bại lộ ở trong không khí, coi như chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, cái mùi này cũng đậm đến khiến người ta không chịu được. Then chốt là con sâu này số lượng kinh người, mới đầu chỉ là từ phía trước giết tới, sau đó từ phía sau giết lên, mà lối rẽ càng vô tận, đến hiện tại bọn họ đã gặp phải 379 con. Bốn người mặt đều tái rồi, phải biết bọn họ đều là chuẩn tiên vương, tuy bị hun đến khó chịu như vậy, đủ để chứng minh những sâu này thối cỡ nào. Chúng ta không cần tiên trùng nữa à, Hổ Nữu muốn đánh trống lui quân, khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó, sắp muốn nhéo ra nước rồi. Lăng Hàn nói, lùi ra chúng ta chỉ có thể bị nhốt nhưng ở nơi này chúng ta có thể tìm được biện pháp rời đi. Hổ Nữu ngẫm lại, Lăng Hàn nói không sai, không thể làm gì khác hơn là che mũi nhỏ nhịn. Lại đi tới một hồi, bọn họ phát hiện số lượng sâu đang tăng vọt. Kỳ thực thực lực đám sâu này rất mạnh, sinh mệnh lũy thừa phải có 4.700, so với đại bộ phận chuẩn tiên vương còn cường đại hơn, chỉ là bọn chúng đối mặt Lăng Hàn, thể thuật sắp muốn đạt đến cấp tiên vương, tự nhiên 2-3 lần sẽ bị đánh bạo. Nhưng bọn chúng thực sự quá thối, hơn nữa cái mùi thối này còn có lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, hiện tại 4 người Lăng Hàn đều cảm thấy trên người thật giống như dính vào mùi thối, bất kể đi đến nơi nào trong lỗ mũi cũng có thể nghe thấy được mùi hôi thối, lái đi không được. Nếu không phải còn có thể nghe được hương thơm tiên quả, bọn họ nhất định sẽ không nhịn được. Lại tới nữa rồi, mới vừa giết xong một nhóm, vẫn chưa đi bao xa, phía trước lại có tiếng bước chân truyền tới. Lăng Hàn không muốn lại dùng nắm đấm, dùng lực lượng quy tắc che chắn như thế nào đi nữa, vẫn sẽ dính vào mùi thối. Bởi vậy, hắn lấy ra tiên ma kiếm, một bóng người hiện lên, soạt Lăng Hàn giật động tiên ma kiếm chém qua. Keng, không nghĩ tới thân ảnh này cũng đánh ra một ánh sáng, ngay cả hắc ám cũng không cách nào che lấp. Hai tia sáng đụng vào nhau, nhất thời bùng nổ ra sóng trùng kích khủng bố, oành, bóng người kia lập tức bị chấn lùi, mang theo kiếm cùng một chỗ, đụng vào trên vách động phía sau, lại gầy trở về. Là ngươi, cách chương.